Thưa các bạn, không giữ được rừng, ba đầu bất thần quỳ xuống, ba vái xin anh em tha thứ. Anh nhận ra mình không còn cách nào khác nữa là để mọi người phải rời xa nơi này, trừ khi anh có 500 triệu để mua đất khoảnh đất rừng này. Nhưng đó là một số tiền quá lớn. Sấu Nguyện nhớ tới nơi chôn cất của tên sĩ quan Mỹ do chính tay anh chôn ngày xưa. Gia đình hắn sẵn sàng bỏ ra cả triệu đô la để tìm lại xương cốt hắn. Anh sẽ mang đống xương cốt ấy tới giao cho họ và lấy số tiền đủ để mua lại khoảnh rừng kia cho anh em. Ngày xưa, mạng sống coi như cỏ cây, đồng tiền chưa lúc nào phải nghĩ đến thế, mà giờ đây, cái tờ giấy xanh đỏ đó đã làm đảo lộn hết. Sáu Nguyện tìm tới cánh rừng năm xưa, chính xác nơi anh đã chôn tên sĩ quan Mỹ không may bị chính những kẻ đồng bọn bắn chết. Thế nhưng, khi bộ xương cốt hiện ra trước mắt, Sáu Nguyện lại không thể làm cái điều mà đã thúc giục anh tìm tới đây. Sẽ là một sự xúc phạm ghê gớm nếu giờ đây anh đang tâm đi làm một cú áp phe trên lưng bao linh hồn chưa kịp siêu thoát của bạn bè, cho dù cú áp phe đó có được ngụy trang bằng một nguyên cớ thiện căn. Đặt bộ xương lại như cũ, lấp đất lên, vần lại tảng đá về vị trí ban đầu. Sáu Nguyện lặng lẽ tới cổng tỉnh đội, đưa một mảnh giấy cho người sĩ quan trực ban chuyển tới tận tay cấp chỉ huy cao nhất, chỉ rõ nơi chôn cất tên sĩ quan Mỹ. Anh muốn chính những người Mỹ kia sẽ đến đưa bộ xương cốt đó về, thì cái ý nghĩa đen tối, phi nhân bản của bao người mới được bật dậy vẹn toàn. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc Thu Loan. Thưa bạn đọc, gọi là phần 2, nhưng thực chất câu chuyện vẫn do ông Ba Đầu kể lại cho Út Thêm nghe. Song vì câu chuyện của ông được diễn giải dài quá mà lại không thể ngắn hơn được. Và chăng đến đây mà chuyện đã gấp sang một khúc hoàn toàn mới mà người viết chuyện này e rằng nếu cứ đuồn đuột đi một lèo thì có gì như là dễ dãi, không tôn trọng bút pháp cổ điển trong bố cục. Nên cũng xin được mạo muội mà chia phần vậy. Rất mong được độc giả lượng thứ. Vâng, lại nói anh Sáu Nguyện, nhân vật xuyên suốt của chúng ta, đã tìm đến được chỗ ông Bảy tỉnh đội. Sau khi nghe anh kể về chuyện xảy ra ở chỗ Ba Đầu, ông đã nói một câu tỉnh khô như trên, rồi đeo mũ kỉnh lên sống mũi một cách ngay ngắn. Dáng ngồi cũng chỉnh lại cho vuông vước vai cổ hơn. Liếc nhìn sang bàn anh phó chỉ huy chính trị một cái, rồi hắng giọng. Ta vào việc, đồng chí. Dạ. Bị bất ngờ trước thái độ trịnh trọng này, tự dưng Sáu Nguyện cũng ngồi thẳng đơ người lại. Tên tuổi có thay đổi gì không? Có nói có, không nói không. Dạ, có. Bây giờ tôi lấy lại tên tục hồi ở nhà là Thạch, Trần Văn Thạch à? Thạch à, tốt. Thạch là đá. Còn Đảng không? Ông ta nháy mắt với anh một cái, rồi lại nhìn nhanh sang bàn bên. Không hiểu ý, anh buột miệng. Dạ, giấy chuyển sinh hoạt vẫn còn, nhưng tôi đã bỏ sinh hoạt hơn chục năm nay rồi ạ. Hơn chục năm rồi à? Tốt, ấy, nhưng làm sao lại bỏ? Đồng chí dở quá, người đảng viên phải xác định ở đâu làm gì, mình cũng phải là thằng đảng viên chứ. Tốt, cũng không sao, đảng ở trong tâm, mai mốt làm tốt, sẽ phục hồi lại. Hỏi tiếp, có tiền án tiền sự gì không? Có nói có, không nói không. Chắc không chứ gì. Dạ, anh bắt đầu muốn nổi xôm khắp người. Nghề nghiệp tức là đang thạo nghề gì? Dạ, trước nay thạo mỗi nghề đánh giặc. Tốt, đánh giặc là cái nghề cao quý nhất, vĩ đại nhất. Việc gì đồng chí phải ấp úng nào? Nhưng sao bảo đồng chí trước đây là một cán bộ quân báo tài năng dũng cảm? Mắt ông nháy cái nữa, nhưng anh vẫn không thật hiểu. Dạ, tài năng dũng cảm gì đâu, cũng còn nhiều sai phạm lắm. Sai phạm à? Ông vội ngắt lời. Tốt, làm người ai chả sai phạm. Thôi bây giờ thế này, ông cao giọng như đang đứng trước hàng quân. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, căn cứ vào năng lực và phẩm chất quân nhân, ý quên phẩm chất cán bộ chứ, thay mặt bộ chỉ huy tỉnh đội, tôi đại tá Bảy Lẫm, lại quên nữa, đại tá Huỳnh Văn Lẫm quyết định kể từ hôm nay, đồng chí Phạm Văn... Trần Văn ạ, anh nhắc khẽ. Trần Văn Thạch sẽ chính thức về nhận công tác tại tỉnh đội với nhiệm vụ đội trưởng đội bảo vệ kiêm chuyên viên phòng kinh doanh tổng hợp thuộc công ty xây dựng của tỉnh đội. Bước đầu là công nhân viên quốc phòng cái đã, sau này xét theo yêu cầu và theo nguyện vọng cá nhân, có thể biên chế trở lại ngạch sĩ quan chuyên nghiệp. Đồng chí Thạch nhận rõ nhiệm vụ chưa và có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Không thì tốt, ngay ngày mai đồng chí có thể hành quân đến đơn vị mới. Nói xong, ông quay sang bàn người phó chính trị. Anh Tâm xem có nói thêm gì không? Đồng chí Thạch đây ngày trước, hồi chiến tranh, tốt lắm, xuất sắc lắm, cục vàng ròng của chúng tôi đó. Người thượng tá đẹp trai trẻ tuổi nhìn lên mỉm cười khá tươi. Vâng, anh Bảy đã nói như vậy, thì còn có đảm bảo nào hơn được nữa? Các anh nói chuyện, tôi xuống huyện một chút. Anh bắt tay sáu huyện, một cái bắt rất chặt, khẽ rung. Mừng anh về tỉnh. Chỗ anh sắp đến cũng phức tạp lắm. Anh Bảy đã kể nhiều về anh, tin rằng anh sẽ làm tốt công việc. Tối nay nếu rảnh, anh tới nhà tôi nhậu chơi. Người phó chỉ huy ra rồi, Bảy Lẫm mới thở cái ảo. Cậu đúng là cái thằng đần, đã mớm như mớm cung ấy rồi mà vẫn không biết cách trả lời cho gọn. Được cái thằng cha phó của tôi rất nghiêm, rất nguyên tắc, vừa ở học viện ra mà, nhưng tốt bụng, chịu chơi. Tôi cũng phải giả bộ làm phách một chút cho nó đỡ cười thằng cha chỉ huy trưởng của nó là sặc mùi nông dân xuề xòa chứ. Thôi, rửa mặt đi, lên xe đi nhậu cái đã. Khoan, anh nhăn nhó gãi đầu. Nhưng cái gì mà công ty xây dựng rồi lại chuyên viên tổng hợp nữa? Nghe to phè quá, liệu tôi có làm được không? Dư sức, gọi vậy cho nó oai chứ công ty gì đâu. Gần 30 con người với gần 1 tỷ đồng vốn, lúc có lúc không. Lúc trồi lúc sụt. Thấy thiên hạ làm búa xua, mình cũng làm kiếm chút lãi chơi thôi. Mà cũng khó có lãi lắm đó nghe. Còn chuyên viên thì cứ gọi vậy để cậu lấy thêm một bậc lương, chết chóc gì đâu. Ủa, nhưng mà cái công việc kinh doanh tổng hợp này, cậu chớ có đùa với nó. Phải thăm dò thị trường, cạnh tranh thị trường, nắm tâm lý, nắm gần nắm cốt khách hàng. Phải quan hệ với bên A, bên B, với các công ty đối tác cho ngon, để nó không chèn ép mình, cũng không hớt tay trên của mình, thậm chí còn san sẻ, môi giới việc cho mình, nhất là trong số đó lại có những thằng sừng sỏ loại như chi nhánh công ty con Thành Long. Thành Long, lại Thành Long, sao đi đâu cũng đụng cái tên Thành Long này hả anh Bảy? Sao răng gì, có tiền, có vốn, lại có thân thế, nó tung hoành thao túng ở trận địa nào chẳng được. Càng thao túng, vốn liếng nó càng tăng, lại tiếp tục thao túng. Chỉ kẹt mấy thằng làm ăn cò con như tụi mình. Vậy tôi mới bảo gọi công ty là cốt lấy oai, lấy cái tư cách pháp nhân cho tiện giao dịch. Chứ thật ra, nó chỉ nên gọi là xí nghiệp hay tổ hợp là vừa. Chính vì vậy mà rất cần một tay sắc sảo trung thực, có khiếu quân báo, tình báo như cậu về để vực nó dậy. Anh Bảy nói vậy tôi ngại quá, sợ làm không nổi, lỡ có bề gì. Có bề gì thì giáo trọi phải lãnh trách nhiệm chứ riêng gì cậu. Cứ làm tới đi, vừa làm vừa học. Dạ, tôi sẽ gắng sức thử xem. Nhưng trong quan hệ làm ăn, anh đã có khi nào giáp mặt thật sự cái tay tổng giám đốc Thành Long ấy chưa? Anh hỏi cái điều đã phấp phỏng từ nãy. Chưa, không có cách chi gặp được. Chỉ nghe nói hắn còn trẻ đẹp trai, hết sức giỏi giang, thoát đến thoát đi. Mọi việc đều giao cho thuộc cấp giải quyết hết. Hệt ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn tư bản. Mà nhân viên của hắn cũng gọi hắn là ông chủ thiệt. Một điều ông chủ tôi bảo rằng, hai điều lại ông chủ tôi không cho phép. Mẹ kiếp, đôi khi hắn còn oai hơn cả các quan đầu tỉnh, đầu thành phố. Mà các vị quan này cũng o bế hắn dữ lắm. Có người còn nói hắn như là một thứ chính quyền bên cạnh chính quyền, cấp ủy bên cạnh cấp ủy nữa kia đó. Thôi, mọi chuyện tìm hiểu dần dần, giờ đi nhậu cái đã. Ngày đầu anh trở lại gia đình quân đội là thế. Nhưng những ngày sau đó, mọi sự lại không đơn giản chút nào. Mà tôi, người kể lại câu chuyện này, hoàn toàn không có ý sa đà vào những vấn đề làm ăn kinh tế rắc rối, những miếng mẹo ngón nghề cạnh tranh phức tạp, bao mối quan hệ nhức đầu. Hơn thế, dẫu có muốn sa đà, cũng chẳng nặng. Bởi vì như vậy, tôi sẽ phải viết riêng thành một cuốn sách khác, trong khi ở đây, kinh tế chỉ đóng vai trò là một cái nền, một cái cớ để đẩy nhân vật của tôi đi nhanh hơn đến chỗ phải đến. Như vậy là Sáu Nguyệt đã trở thành nhân viên bảo vệ kiêm kinh doanh của cái xí nghiệp xây dựng quân đội vùng xuyên hải đó. Đúng như điều ông tỉnh đội trưởng đã nói, gọi là xí nghiệp, nhưng tất thảy chỉ có chừng 30 người trong biên chế chính thức. Còn ngoài ra, khi đến thời đến vụ, khi có việc làm, xí nghiệp sẽ tuyển thêm công nhân hợp đồng. Lúc ấy quân số có khi lên đến 70, thậm chí trên dưới cả 100 người. Cũng ồn ào nhộn nhịp, ra mẽ cái công trường đáo để. Xong đấy gọi là lúc vào vụ. Mà mấy khi đã có vụ nào vào kia chứ? Như lời ông trưởng phòng kế hoạch lắc đầu nói với anh. Còn khi anh đến nhận việc, thì cả xí nghiệp đang phả lên cái không khí mốc thách trễ nải, nhìn đâu cũng thấy buồn như chấu cắn. Và cả cái này nữa mới làm anh ngán ngẩm thực sự. Đó là câu càu nhàu sau lưng anh của cô kế toán có đôi mắt cợn quặm của một nữ giám ngục hơn là của một người làm tài vụ. Lại một gã báo cô. Từng đây đã thừa mứa quá xá. Không hiểu cụ Bảy, cụ ấy nghĩ sao mà lại còn nhét thêm người về nữa. Chắc lại bà con thân quyến chi đây. Đúng là cái sọt rác. Nghe mà tê tái cả người. Mà muốn xách đồ bỏ đi ngay nếu như không có những thăng trầm khốn đốn suốt 5 tháng qua đã rèn được cho anh một chút chịu đựng nhẫn nại, một chút trầm tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Và lại, anh cũng không muốn một lúc mà nỡ phụ lòng ông Bảy. Thế là anh âm thầm nhận việc với chiếc chìa khóa căn phòng xếp rộng không đầy 6 thước vuông. Đồ đạc tình toàng, chẳng có cái gì ngoài chiếc giường cá nhân đã long mộng ở phía chân cầu thang. Ngay đêm đầu tiên, người giám đốc xí nghiệp, một thanh niên đeo hàm thiếu tá còn trẻ, dường như là thuộc cái lứa 30 tháng 4 gì đó, đã gõ cửa buồng vào thăm anh. Cách nói năng xưng hô của con người này cũng dễ chịu, thậm chí còn hơi nhún mình quá đáng. Để chú Năm, tên anh là Năm Thạch mà. Phải ở thế này, tụi cháu thấy không đành. Nhưng quả thật, xí nghiệp không còn một phòng nào khác khả dĩ hơn gọi là... Không sao. Sáu Nguyện cười xề xòa. Với một kẻ tứ cố vô thân như tôi, được như vậy là quá tốt rồi. Xin giám đốc đừng bận tâm. Sáng mai tôi có thể bắt tay vào việc được chưa? Dạ. Một nụ cười ngập ngừng. Cũng không có gì. Ban ngày thì đã có cái chòi ở cổng. Ai qua ai đến, chú hỏi cho một tiếng. Ban đêm, chú cắt người đi tuần phòng quanh mấy cái kho. Mà kho... Thêm một cái cười bối rối. Thực chất cũng chẳng có gì đáng giá. Một vài cái máy, một vài thiết bị đã cũ, ít vật liệu còn lại như sắt thép, khung nhôm, kính các loại, giàn giáo, ít khối gỗ cốt pha, gạch men, gạch lỗ, nhưng vẫn phải giữ để tránh thất thoát. Chú sẽ kiểm kê rồi vào sổ lại từ đầu. Vùng này vẫn còn nạn trộm cắp à? Trộm cắp ngoài không lo, lo là lo bị dò gì từ trong nhà. Mà thôi, cứ tạm tạm vậy đã. Có gì vừa làm, chú cháu mình vừa trao đổi thêm. Bây giờ cháu về có chút việc, chuẩn bị cho cuộc hẹn làm việc sáng mai với bên công đoàn thành phố mới xuống hồi chiều. Họ đang có ý định xây mấy cái nhà nghỉ mini, mỗi cái vài chục mét vuông. Nếu chúng, xí nghiệp sẽ có việc làm gối vụ quý này. Nhưng mà cũng khó lắm, chú ơi. Cái gì cũng khó lắm ấy đã được anh nhận biết thêm vào sáng hôm sau. Khi người trưởng phòng kế hoạch, mấy khi đã có vụ kia chứ, hồi trưa, đến rủ anh ra phố làm một ly cà phê cho tỉnh táo. Người này cũng ngoài 40, tay trái bị cụt, vẻ mặt khắc khổ, nhưng đường nét khá đẹp, đàn ông. Cách nói chuyện sóc sói không cần giữ gìn, nhưng dễ tin, dễ gần, không có khoảng cách ban đầu thoạt gặp. Nè, không hiểu sao gặp anh một cái, là tôi khoái ngay. Anh có đôi mắt lạ lắm. Tôi là đàn ông mà cũng phải mê chứ đừng nói mấy à xôn xôn. Chỉ là xôn xôn thôi à. Anh cũng nói vui lại. Thì cứ tạm vậy đã. Thế, lại nghe nói anh ngày trước cũng ở rừng như tụi tôi. Oánh sặc cùng mình, tôi càng khoái, nên rủ anh đi uống cà phê chơi. Tưởng anh sáng nay cũng đi với giám đốc. Cái vụ nhà nghỉ mini ấy hả? Đi làm gì? Sao vậy? Trưởng phòng kế hoạch là linh hồn, là cánh tay phải của giám đốc kia mà. Tay phải cái mốc gì? Mà dù có tay phải chăng nữa, nhưng biết chắc là bại thì cũng đi làm đếch gì, ngồi nhà cho khỏe cái thân. Thảo nào tối qua, ông ấy nói cũng khó lắm. Không phải cũng mà là rất khó. Giám đốc là người tốt, thương người, công tâm, tận tụy, có bằng cấp kỹ sư xây dựng hẳn hoi, nhưng lành quá. Thời buổi làm ăn chụp giật này, lành là chết. Tôi đảm bảo là đến trưa, tay ấy sẽ mang bộ mặt tiêu nghỉu như mèo đứt đuôi về cho coi. Sao vậy? Anh quyết định lựa dịp này để sờ nắn vào tận ruột gan công việc. Thấy cũng sáng láng, sắc sảo lắm kia mà. Nhưng nó đâu có lệ thuộc vào cái sắc sảo đó. Anh ta đưa ly cà phê lên miệng uống cái ực, mặt nhăn lại, không hiểu do vị đắng hay do cái gì. Vấn đề là ở chỗ mình làm sao cạnh tranh thắng thầu nổi cái thằng khổng lồ bên cạnh. Thằng Thành Long? Nó chứ còn ai. Hồi đầu nó chưa xuất hiện, xí nghiệp mình cũng làm ăn được lắm. Giá rẻ lại có tay nghề, đảm bảo chất lượng, tiến độ nhanh. Thằng cha đối tác nào cũng thích. Thành thế của xí nghiệp quân đội lên âm âm. Mức sống của anh em khá vung vinh, đến nỗi ông bảy tỉnh đội đã phải nảy ra ý định hay là thử thành lập hẳn liên hiệp xí nghiệp hoặc tổng công ty để đáp ứng nhu cầu theo đúng sách của Mác. Lực lượng sản xuất đổi thì quan hệ sản xuất cũng phải đổi theo. Rồi sau đó? Sau đó là làm bậy ly nữa cái đã. Cà phê ở đây nhạt phèo, cứ phải làm liền hai ly mới thế đã. Bà chủ, anh ta gọi to, cho hai ly nữa, đậm đậm vào, cần trả tiền thêm. Rồi sau đó hả? Sau đó là sự xuất hiện của con cá mập Thành Long kia. Chấm dứt. Con cá mập này ghê gớm thế kia ư? Sáu Nguyện có ý khích, tôi không tin. Chỉ ít cũng phải tuân thủ những nguyên tắc kinh tế cơ bản có tính luật pháp của nó chứ. Nguyên tắc à? Người này trợn ngược mắt lên. Làm gì có nguyên tắc? Nguyên tắc thuộc về kẻ mạnh, mà hắn lại rất mạnh. Không chỉ riêng một chuyện xây cất này thôi đâu. Cơ chế kinh tế mở ra đến đâu là hắn có mặt đến đó và tìm cách thao túng hết. Một loạt các chi nhánh, công ty con mang tên Thành Long ra đời. Cắm chân, bám rễ vào tất cả những hướng làm ăn có mức lợi nhuận cao nhất như làm đường, cầu cảng, khu vui chơi giải trí, hàng tiêu dùng, hàng điện tử, công nghiệp dệt may. Nó bám rễ chỗ nào là chỗ đó cứ như bị ngộ độc, làm ăn teo tóp dần. Rồi đưa đến phá sản. Xí nghiệp mình là một ví dụ. Đều quá. Anh nói có cả công nghiệp dệt à? Thảo nào đêm qua suốt đêm tôi cứ nghe như có tiếng mưa rào dai dẳng ở đâu mà không hiểu là cái gì. Nó đó, 1.200 người liên doanh, hay gọi là làm thuê cho thằng Korea đó. Thôi bây giờ thế này, anh ta đứng bật dậy. Cứ ngồi đây, cái gì ông cũng hỏi, trả lời mệt lắm. Tốt nhất là tôi chở ông đi một vòng quanh thị xã để ông có khái niệm về nơi ở mới luôn, xem nó còn là một thị xã duyên hải thơ mộng, yên tĩnh hay đã là một cái công trường bụi mù. Nhân tiện để ông tiếp xúc với một thằng cha nhà báo trung ương đang thường trú ở vùng này. Thằng cha biết nhiều chuyện lắm, nhân cách cũng được lắm, chỉ phải hắn sẽ cho ông biết về khối điều hay ho. Nhưng giờ hành chính chứ gì, cứ yên tâm. Có công lên việc xuống gì đâu mà hành chính với trả hành chính. Rồi ông xem, sáng ra mọi người chỉ đến một lát, ngó nghiêng xem có gì không, rồi lại tản đi ngay. Đi để kiếm sống chứ. Nào, đi. Cho giả tiền, bà chủ. Chiếc xe máy bon chậm chậm. Trước mắt anh, đúng là cả thị xã đang mở ra ồn ã như một cái công trường khổng lồ sau làn bụi đỏ thật. Chỗ nào cũng thấy đảo lên, khoét xuống. Mắt nhìn đâu cũng chạm vào những giàn giáo cọc nhọt chĩa thẳng lên bầu trời. Thị xã sắp đổi lên thành phố. Thành phố rồi sẽ trực thuộc trung ương, thành một thành phố công nghiệp và du lịch. Nên các loại cá lòng tong, cá nhám, cá mập đổ xô về đây rỉa mồi dữ lắm. Vừa cầm lái, ông trưởng phòng vừa nói dồn dàng như một hướng dẫn viên du lịch thạo nghề. Rõ rồi, nhưng mà này, cách thức cạnh tranh để thắng thầu của cái thằng cha Thành Long ấy mà. Không hiểu sao đầu óc Sóng Nguyện vẫn không dứt ra được câu chuyện lúc này. Rốt cục nó là thế nào? Ví như cái công trình khu nhà nghỉ mini đang được quyết định sáng nay chẳng hạn. Cách thức con mẹ gì? Ông ta lại văng tục và nói chung là con người này trong câu chuyện. Nếu không văng tục thì không ra chuyện. Hắn hạ giá tối đa, hạ giá tới mức không ai theo nổi. Đồng thời dở bài lo lót một khoản đáng kể cho bên A rồi. Khi đã nắm được hợp đồng hắn sẽ bù lại bằng cách xà xẻo không thương tiếc vào nguyên vật liệu. Công trình càng lớn, lượng xà xẻo càng nhiều. Cuối cùng là hắn có lợi. Bên A có lợi, lợi rất lớn. Chỉ có chất lượng công trình và người sử dụng là bị thua thiệt. Có công trình mới được vài năm đã nứt tường, lún móng, gây tai nạn chết người. Đơn vị nào không thể làm ăn kiểu thất đức vô lương tâm như vậy, được xí nghiệp mình thì chỉ có mà bốc ruốc, ai thuê. Ai cũng biết, nhưng không ai lên tiếng à? Ông ngây thơ bỏ mẹ, lên chứ, lên nhiều nữa là đằng khác, nhưng nhằm nhò gì? Hắn đã bịt tất cả các cửa, kể cả cửa thông tấn báo chí, thành thử mọi sự đâu lại vào đấy. Miệng nói thì tai nghe, hoa cả làng. Giả sử có làm quyết liệt như thằng cha nhà báo tôi vừa nói kia thì lại lãnh đủ. Chỉ cần dựng một hiện trường nhận hối lộ giả, một hiện trường dính dáng đến gái điếm giả trong khách sạn, thế là liệt vị, là coi như bị treo giò, bị tước thẻ nhà báo. Và lúc này ngồi nhà bán cà phê, coi tử vi, coi tướng cho thiên hạ. Nhưng chắc cũng phải có lần hắn bị trả giá chứ. Ví như có tang chứng, bằng chứng hiển nhiên, như trường hợp nứt tường, tụt móng, chết người chẳng hạn. Có, cũng phải có chứ. Nếu không cái xã hội này tan mẹ nó rồi còn gì. Nhưng chỉ là trả giá cái thành phần râu ria, cái bọn thực hiện thôi. Ngón chơi của hắn là sẵn sàng thí tốt, cộng thêm cục tiền chám miệng nữa, thế là coi như không có gì. Ôi, nếu kể cho hết những thủ đoạn làm ăn bất chính của cái tổng công ty này, thì kể cả ngày. Dẹp đi, kệ thằng cha nó. Nó cũng là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hôm nay đó thôi. Mà đã là tất yếu thì chọi sao nổi. Biện chứng nhất bây giờ là chỉ còn cách chờ nó tự phát thì tự tàn. Ông thấy tôi có triết học không? Này, sóng nguyện đánh lạc. Chỉ dãy nhà một tầng khá đẹp, nằm đều chằn chặn bên phải đường. Nhà gì kia? Khu nhà ở của công nhân dệt Liên Doanh à? Bậy, ông, dân ấy làm gì có nhà. Đó là khu nhà tình nghĩa mới xây cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng đó. Hôm khánh thành, quan chức các nơi về dự, xe đậu dài tới cả cây số. Có cả xe của các vị ở Hà Nội về nữa. Long trọng, to phè không kém gì hôm khai trương nhà máy dệt may Liên Doanh. Mà ông biết khu nhà này là của ai xây tặng các mẹ không? Ai? Không phải tỉnh à? Tỉnh mới tách, nghèo thế bà, tiền đâu xây? Của thằng cha Thành Long đó. Thành Long? Còn nữa, ông chỉ tay về phía một tòa nhà 4 tầng, dài rộng quét ve xanh nhạt, nằm khuất trong giọng cây bạch đàn. Cái trường phổ thông cơ sở kia, ông biết hắn xây hết bao nhiêu tiền không? Trên chục tỷ đó. Thành thử ở đây hay ở đâu cũng vậy. Mỗi khi nói về hắn, bao giờ cũng chia thành hai luồng. Luồng kết tội hắn là con quỷ hút máu người cần phải trừ khử. Luồng kia lại cho hắn là vị thánh, là cứu tinh đối với giai cấp dân nghèo. Thậm chí còn đòi tạc tượng hắn, phức tạp lắm. Nhà máy dệt Liên Doanh kia hả? Sáu Nguyện chỉ một khu nhà khang trang, được xây cất theo một kiểu khá lạ mắt, nằm uy nghi, chiếm hết cả một quả đồi được san bằng. Trên vòm chiếc cổng xây theo kiểu Gothic là hàng chữ ngạo nghễ Xăm Sa Long. Chà, Xăm Sa Long, hãng Xăm Sa và hãng Thành Long, đẹp quá nhỉ, như một khu công nghiệp nước ngoài. Ông đi nước ngoài rồi đấy à? Ông trưởng phòng bất chợt hỏi đột vào mặt anh. Chưa, là xem trong truyền hình. Anh cứng người trả lời. Rõ ràng là từ nãy ông hỏi tôi nói, nhưng ông có thèm nghe đâu, toàn hỏi những câu lãng xẹt à. Liên Doanh với nước ngoài, nhà xưởng không giống nước ngoài thì giống nước trong chắc. Xin lỗi, anh cười trừ. Tại cảnh thị xã nhìn lạ mắt quá. Mà chính anh cũng bảo cho tôi đi để tôi có khái niệm cơ mà. Đây rồi, chiếc xe phanh khựng. Tiếng nói ông trưởng phòng vẫn nặng nặng. Nhà của thằng cha nhà báo đây rồi. Cha này khó tính, ông cứ ngơ ngơ vậy, nó không bắt chuyện đâu. Vào. Đó là một người đàn ông tóc búi củ hành, râu cằm và râu quai nón đen nhức như mới nhuộm. Mặc bộ quần áo kiểu ba tàu màu trắng, trông sẽ đầy chất tiên phong đạo cốt. Nếu như không có cặp mắt nhìn khách sắc lẻm, cứ như sắp sửa rút ruột rút gan người đó ra. Chào các quý anh. Ông ta nói mà không nhìn lên, giọng bắc, ngôn ngữ có vẻ xính cổ. Xin các quý anh cho biết có định dùng gì ạ? Đến chơi thôi, vừa uống rồi. Ông trưởng phòng trả lời, nhân tiện dẫn ông bạn mới đến làm quen cho biết. Ông chủ quán chém mắt lên nhìn anh rất nhanh rồi mỉm cười. Đa tạ, xin đa tạ. Cho hỏi nhỏ một câu, thời gian vừa rồi quý anh có mắc vào vòng tù tội gì không? Sao anh lại hỏi như thế? Sáu Nguyện cũng mỉm cười, nhưng là cái cười hơi ngơ ngác. Bởi vì lúc quý anh bước vào, đệ đã thấy có cái gì không bình thường rồi, giống như có một luồng khí lạnh thổi dọc theo chân người. Vậy ông nhầm rồi, nếu có tù tội thì tôi tự cầm tù tôi thôi. Chưa chứ không phải không. Con mắt có chấm xanh chìm ẩn của quý anh đã nói rõ điều đó. Đệ chỉ khuyên, thời gian tới xin quý anh hết sức thận trọng, hết sức tránh va chạm, thấy điều bất bình phải bình tĩnh và tốt nhất nên tránh xa. Cảm ơn lời khuyên, cái ấy thì tôi thực hiện được, vì mấy chục năm qua tôi đã đánh mất khả năng bất bình và tránh xa tất cả rồi. Vị trưởng phòng đặt tay lên vai ông chủ quán cả cười. Đây là nhà chiêm tinh của thị xã đó. Năng lực siêu nhiên này ở ông chỉ nảy sinh kể từ khi đời ông ấy gặp vận hạn. Cũng coi như ông trời ông ấy bù trì cho. Nói chung là nên nghe. Không ít người cũng không tin như ông. Cuối cùng là lại phải mò đến đây khấu đầu tạ lỗi đó. Ông quay sang Sáu Nguyện. Đấy, tiệm đang ít khách. Ông có muốn hỏi gì tranh thủ hỏi. Kẻo lại bảo tôi là ghen ăn tức ở, đổ tiếng ác cho người. Thưa, xin cho biết đó là chuyện gì vậy? Chủ quán hỏi. Vẫn chuyện về cái tổng công ty Thành Long. Ông đây muốn biết thêm về nó. Cũng chả để làm gì, nhưng mới nhập môn, cũng nên biết rành rẽ tình hình một chút để lượng sức. Đệ quên tất cả rồi. Và nói chung, nếu được phép khuyên quý anh đây một câu, thì câu đó cũng là xin quý anh quên đi. Phải biết quên mới sống nổi ở cái buổi giao thời này. Xin lỗi nhé, Sáu Nguyện mỉm cười. Nhưng chính câu khuyên của anh lại chứng tỏ một điều là anh không quên gì cả. Khi quên thật sự, mặt mày người ta thanh thản chứ không vần vũ như có mưa dông trong mắt thế kia. Và cũng không ai để tóc tai râu ria như một hiền sĩ bất đắc dĩ đi ở ẩn như vậy. Ha! Ông chủ quán bỗng chắp hai tay vào nhau theo tư thế đấu sĩ thời Trung Cổ. Bái phục, xin bái phục, khen cho con mắt tinh đời. Quái nhân gặp quái tướng đây, thôi được, đệ xin hầu chuyện vậy. Và cũng vì nể ông trưởng phòng đây mà hầu thôi. Còn người khác, xin lỗi nhé, kẻ này đã thoát khỏi mọi sự đời rồi. Xin cho hay, quý anh muốn biết điều gì? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.